Chiến thần Hào Môn, chương 1959, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn vây quanh tới mình nhân. Hắc tiên sinh ánh mắt không có biến hóa chút nào. Tựa như cái khuôn mặt kia vĩnh viễn sẽ không thay đổi mặt nạ giống nhau. Hắn đứng tại nơi, vi vi giang hai tay ra. Xem ra càng giống như là khiêu khích, làm cho Diệp Sơn bọn họ toàn bộ cùng tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phanh, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hầu như trong nháy mắt, liền tiêu thăng đến giai đoạn ác liệt. Không ai dám bảo lưu, không ai còn dám giữ lại cái gì sát chiêu không cần. Trước mắt Hắc tiên sinh, quá mạnh mẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cường đại đến để cho bọn họ cảm thấy, đây hoàn toàn chính là người của một cái thế giới khác. Coi như là Diệp Sơn cùng Đàm Hưng Thịnh, đồng dạng có cái chủng này cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái loại này hoàn toàn khống chế chúng nhân chi thượng khí thế và khí tràng. Thật là làm cho người ta xa lạ, người rốt cuộc là người phương nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Sơn đấm ra một quyền, lớn tiếng quát lên, Hắc tiên sinh không trả lời, chỉ là chậm gì gì nâng lên quả đấm của mình, cùng Diệp Sơn nắm đấm, nghiêm khắc đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng vang thật lớn, Diệp Sơn lui về sau 5-6 bước, mà Hắc tiên sinh, như trước đứng ở đó. Cực đạo quyền pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Sơn trầm giọng nói, người cũng sẽ cực đạo quyền pháp, chỉ một quyền này, Diệp Sơn là có thể cảm giác được, người này quyền pháp tạo nghệ, không thể so với chính mình thấp, hơn nữa chỉ biết cao hơn không ít, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể lĩnh ngộ cực đạo quyền pháp đều không phải là người bình thường. Như Giang Ninh, như Na Phương Ngân, người thường có thể hiểu được đến một bộ phận quyền ý, đều đã quên đi nguy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng trước mắt người, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàm Hưng Thịnh mặc kệ nhiều như vậy, chân dài quét ngang, cước pháp thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, đưa hắn mạnh nhất thực lực, đều phô bày đi ra. Hắn cùng với Diệp Sơn hai người, một tả một hữu, vây công Hắc tiên sinh, không chút nào chiếm không được nửa điểm phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chiến đấu, càng phát ra kịch liệt. Mà không xa xa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mãnh liệt màn mưa phía dưới. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, liền biến mất tìm không thấy. Căn bản là không có người phát hiện tung tích của hắn. Lâm ra bên trong biệt thự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại môn đóng chặt. Ngay cả cửa sổ đều đã đóng lại. Bên ngoài mưa như thác lũ. Đứng ở trong phòng Lâm Vũ Trân, cũng hiểu được có chút kiềm nén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao sẽ đột nhiên dưới mưa lớn như vậy? Nàng cau mày, thật lâu cũng không có đáng sợ như vậy bảo táp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nàng muốn mở ra cửa sổ. Toàn bộ phong, mới vừa đi tới cửa sổ. Cầu ca liền gọi nàng lại. Bên ngoài gió lớn, đừng thổi bị cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân đành phải thôi. Bão tố sẽ trôi qua rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Ca nói, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên biến sắc, bước nhanh vọt tới Lâm Vũ Chân trước mặt, ngừng thở. Lão Ngũ, mở cửa sổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong không khí có một tia sợi nhàn nhạt mùi, rất yếu ớt, nhưng Cầu Ca như trước nghe thấy được. Hắn vội vã bưng cái mũi của mình, cũng làm cho Lâm Vũ Chân đồng dạng che miệng mũi, lui lại đi trên lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Ngân, Cầu Ca giống giận, chào ngươi gan to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong không khí có người phóng độc, trên người còn có lựu đạn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Ngân thanh âm truyền đến. Hắn đứng ở lầu 2. Không biết hắn là từ lúc nào đi lên. Lúc này tất cả an ninh lực lượng đều ở vòng ngoài. Chẳng ai nghĩ tới Phương Ngân sẽ ở đây cái thời điểm lẻn vào Lâm gia biệt thự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đối với Phương Ngân nàng rất xa lạ, căn bản cũng không có cái gì ấn tượng. Bảo hộ tẩu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Ca hét lớn một tiếng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nín thở. Hắn không kiên trì được bao nhiêu thời gian, phải dành thời gian đánh đuổi Phương Ngân. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người chia làm hai đội, một đội xông lên lầu ngăn lại Phương Ngân, mà đổi thành một đội lập tức bảo vệ Lâm Vũ Chân lui lại, rút lui khỏi Lâm gia biệt thự, tiếp tục ở đây ngây ngô. Một ngày trúng độc liền triệt để xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Ngân cười lớn, không quan tâm chút nào có người xông lên. Bàn tay hắn giương lên, nhất thời đại lượng bột phấn tán lạc tại trong không khí, giống như là vật sống thông thường, cực nhanh tỏa ra mở, căn bản là khó có thể trốn tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, Cầu Ca khiến người ta mở cửa sổ ra, gió thổi tiến đến. Hắn lập tức dẫn Lâm Vũ Chân đứng ở phía trên gió, toàn thân đã mềm nhũn, ngay cả đứng đều dựa vào ý chí cường đại lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Ngươi dám thương tổn chị dâu ta, đại ca của ta ngươi nhất định phải tính mệnh. Cách chương.